tuy rằng chỉ nói mấy câu nàng cũng có thể nghe ra Tần Nguyên Quân đối muội muội không nham hiểm Vương Mai Lâm, cho nên cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, một lần vừa thấy tưởng rằng trung thân không sáu, Tô Mạt cao hứng phấn chấn nói, đương nhiên thích, ta thích thiệt nhiều cầu đâu, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, pizza cầu lông, tennis, bóng chuyền. Nàng một hơi nói một đống cầu, mọi người đều sửng sốt, Tô Mạt nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu uống trà che giấu luống cuống. Tần Nguyên Quân cười nói, ngươi nếu thích, lần khác cùng tới đây chơi. Ngũ Điện Hạ, Tống Kinh Lịch bọn họ trước kia cũng thường xuyên tới. Hắn biết Tô Mạt ở ngự thư phòng, khá thân với Hoàng Phủ Giác cùng Tống Kinh Lịch. Tô Mạt sợ có người phản đối, lập tức cướp nói, chừng nào có thời gian ta sẽ tới. Nàng nghĩ xem nên tổ chức đội cầu nữ như thế nào. Cái gì cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, chơi cờ đánh đàn nữ hồng cái gì, nàng liền ứng phó một chút. Dù sao nàng đối với danh hiệu tài nữ không có hứng thú, lại càng không muốn người kinh thành bàn tán nhiều về nàng. Nàng chỉ muốn người nhà bình an, cùng Hoàng Phụ Cẩn cảm tình thuận lợi, sau đó được làm những gì mình thích. Nàng cần kiếm đủ tiền để xây dựng lực lượng, chỉ có cách đó nàng mới có tự do. Lần thi làm điểm tâm này là Tả phu nhân muốn, tuy nàng không biết vì sao Tả phu nhân yêu cầu như vậy, nhưng có liên quan đến việc hợp tác của mình cùng Trầm gia, nàng cần phải cố hết sức. Tần Nguyên Quân vừa nghe nàng nói, liền hỏi nàng có biết cưỡi ngựa không, lại nhìn dáng người nàng ước lượng, nói sẽ giúp nàng chuẩn bị đồng phục. Vừa xong chuyện này, hắn lại tiếp sang chuyện khác, Mạt Nhi, lần sau muội tới nhớ dẫn theo nhóm người Tề Vương Điện Hạ của muội đến đây đi, nghe nói ngài ấy chơi bóng phi thường tốt, chính là không cơ hội cùng nhau luận bàn. Tô Mạt nghe hắn nói Tề Vương Điện Hạ của muội nhịn không được cười ngọt ngào, trong lòng thực hưởng thụ, ấn tượng đối Tần Nguyên Quân ngày càng tốt. Nguyên lai Tĩnh thiếu gia còn có thể đánh môn cầu trường đâu, nam nhân vận động giỏi là nam nhân tối xuất khí. Lòng nàng vui như hoa nở, ngoài mặt lại rụt rè nói, không biết được, để ta hỏi xem khi nào hắn rảnh, trò chuyện một lát. Nàng nói, cảm ơn Tần công tử, chúng ta cần phải trở về, tỷ tỷ của ta hình như không thoải mái. Đương nhiên, nguyên nhân làm tỷ tỷ nàng không thoải mái ở ngay trước mắt. Tần Nguyên Quân lập tức thân thiết nhìn nàng, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Đại tiểu thư đứng lên, Tô Mạt lập tức nhảy xuống, đỡ nàng. Đại tiểu thư liếc nàng, chân không có việc gì đâu nhỉ. Tô Mạt cười hắc hắc, chạy đến đón Kim Kết cùng nhóm nha đầu bà tử vừa tới nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, một lần vừa thấy tưởng rằng trung thân không bảy, Tần Nguyên Quân tự nhiên tiễn ra. Lúc này có người cưỡi ngựa tiến vào, điện hạ, xin để ta ở cùng ngài, khẳng định sẽ đem họ Tần đánh bại. Tần Nguyên Quân nghe được tiếng vó ngựa mạnh mẽ, theo bản năng che ở phía trước, để cho đại tiểu thư vài người bọn họ ở phía sau. Trong nháy mắt, có người cưỡi ngựa từ một bụi cây bên trái chạy tới, phía trước là thái tử, theo sát sau là vài tên thị vệ tùy tùng. Thời điểm thái tử nhìn thấy đám người Tô Mạt sững lại, lập tức nhảy xuống ngựa, đem cương ngựa quăng đi, thị vệ phía sau lập tức tiến lên tiếp đỡ. Tần Nguyên Quân vội hành lễ, thái tử cũng không thèm để ý hắn, mà là dừng lại cước bộ nhìn Tô Mạt cùng đại tiểu thư. Hai người hành lễ xong, thái tử thản nhiên nói, sao lại tới nơi này? Minh Nguyệt lập tức nói, hồi bẩm thái tử điện hạ, phía trước đường bị chặn rồi, tiểu thư bị sái chân, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt thái tử đảo qua đại tiểu thư, nàng theo bản năng nhìn hắn, chống lại ánh mắt thâm u đen tối của hắn, không khỏi trong lòng run lên, lại vội né tránh. Tô Mạt cố ý cử động chân, thái tử hừ một tiếng, ngươi còn có thể sái chân. Tô Mạt không phục nói, điện hạ, uống nước đều có thể sặc, đi đường làm sao có thể không sái chân. Hắn đối với nàng làm ra loại chuyện như vậy, hiện tại lại bày ra vẻ như chưa phát sinh qua chuyện gì hết. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng nàng dễ quên, hoặc là nghĩ rằng hắn chỉ giỡn với nàng thôi. Đáng tiếc nàng đối với sự nguy hiểm và kẻ địch luôn mẫn cảm, sẽ nhớ kỹ hắn.